Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe Thượng Thuận áp lại gần cô, thân hình cao lớn và lấy của Thành Bể cúi đầu hôn chặt hõm gáy của cô. Ngay mắt trên người cô đã xuất hiện vệt đỏ ửng. Giúp tôi đi. Hắn há miệng ngập chặn phành tai cô. Hắn biết đó là vùng mẫn cảm của cô nên tận lực khiêu khích sự hoặc cô. Đừng. Tối hôm qua tôi và anh đã. Rất lâu rồi. Cô muốn cự tuyệt nhưng cơ thể không thuận theo mệnh lệnh, bởi vì hắn giở trò xấu khiêu khích nhược điểm của cô. Làm tay cô rất ngứa, khí lực trong nháy mắt như bị mất hết. Muốn để hắn xa nhưng cũng không đủ sức. Đó là chuyện của ngày hôm qua. Nụ hôn của hắn bắt đầu trượt xuống dưới, đi tới sau gáy, hô hấp dồn dập. Chuyện hôm nay mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng làm sao bây giờ, chính cô cũng không biết, chỉ cảm thấy cơ thể chậm rãi nóng dần lên. Hắn ngừng hôn môi, đem hơi thở phả vào cánh môi cô. Ánh mắt nóng rực như lửa khóa chặt lấy cô, muốn kéo cô cùng tiến vào dục vọng sâu thẳm. Hắn khao khát có được cô. Lần này người đàn ông ấy lại ở chỗ lục lộ 5 ngày mới rời đi. Trong lúc cô ngủ say, để lại một món quà được gói tinh tế lặng yên rời đi. Không hẹn gặp lại mà chính cô cũng không biết tới khi nào họ sẽ gặp lại. 4 năm trước lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi hắn còn chưa nổi tiếng, chỉ đơn giản là một người con trai mang tên Nghe Thượng Thuận. Lúc đó cách 2-3 tháng bọn họ sẽ gặp nhau một lần. Lục lộ chưa từng hỏi về bối cảnh của hắn, cho tới khi nhìn thấy hình ảnh của Nghe Thượng Thuận trên truyền thông mới biết một chút về hắn. Nghe Thượng Thuận lập nghiệp tại Anh, tự mình lập nên một công ty NSS. Ban đầu tập trung chủ yếu vào sự nghiệp giải trí. Bản thân hắn chính là thần tượng thành công nhất của công ty. Trong thời gian ngắn đã trở thành thiên vương. Những nghệ sĩ tài năng cũng liên tiếp gia nhập công ty của hắn, đã được rất nhiều thành tích. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại ở đó. Nghe Thượng Thuận mở rộng công ty ở Mỹ, Canada và các quốc gia châu Á đều có trụ sở. Nghiệp vụ mở rộng không ngừng. Theo thông tin mới nhất của báo chí, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, tài sản của công ty đã lên tới con số khủng khiếp, trở thành một trong 3 tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới. Có tin đồn bối cảnh phía sau hắn không đơn giản, cho nên chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã có thể thu được rất nhiều thành công và tiền bạc. Nhưng tin đồn chưa bao giờ được kiểm chứng. Mọi người chỉ có thể tiếp tục suy đoán. Kênh báo chí vẫn tiếp tục tìm hiểu. Vậy hắn từ đâu đến? Bối cảnh phía sau to lớn như thế nào? Cô không cần. Dù sao ngay từ đầu cô đã nhận định Nghe Thượng Thuận là người mà không ai có thể có được. Như vậy thì để ý làm gì? Bối cảnh của hắn một chút cô cũng không thèm quan tâm. Ngồi ở trên giường, chỗ trống bên cạnh đã mất đi hơi ấm. Lục lộ cầm lấy chiếc hộp tinh tế đẹp đẽ đó, nhìn nó ngẩn người. Lúc nào đến hắn cũng mang cho cô một món quà. Không tặng lúc hai người gặp mặt, chỉ là để lại khi đã rời đi. Vì sao? Vấn đề này cô vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận. Bởi vì quan hệ của bọn họ không dựa trên tình cảm nam nữ. Quan hệ của hai người không khác gì ngoài cái tên bạn giường, cho nên chỉ cần để lại quà tặng, có thể cùng nhau mở ra món quà ấy. Điều đó chỉ có tình nhân mới làm. Cho nên dù nhận được rất nhiều quà tặng, cũng không có chút ý nghĩa nào với cô. Nhưng hắn vĩnh viễn không hiểu điều đó, cũng không có cơ hội hiểu. Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, chiếc hộp trong tay Lục Lộ vẫn không thể nhận được một số phận tươi sáng nào cả. Cô đứng dậy, đi vào một căn phòng, đem nó ném vào đống quà tặng đã sớm chất thành ngọn núi nhỏ, khiến nó phủ đầy bụi như những món quà trước đây. 10 tháng sau, trở lại mảnh đất đã rời xa nhiều năm, cuộc sống nhàn rỗi vượt quá so với tưởng tượng của Lục Lộ. Tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều, làm cho cô không nghĩ sẽ trở về anh nữa. Dù đến một đất nước khác, vẫn không thể tránh được những tin tức của Ni. Nhưng hiện tại, nghe thấy tên hắn, tâm tình của cô cũng không vì thế mà phập phồng nữa. Sau lần Nghe Thượng Thuận rời đi, không bao lâu xuất hiện tin tức về ca khúc mới của hắn. Giọng hát cùng bóng sáng của hắn lơ đãng xuất hiện trong mắt cô, khiến cô hiểu được hắn lúc đó vội đang làm việc gì. Trong lòng cô đã bình lặng lại, tình cảm của cô về hắn tự như buông bỏ được rồi. Nghe lời Trần Khải Nhân trở về Đài Loan đúng là một lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng người thân ở Anh cùng những nhân viên trong tiệm xăm mình đều thúc giục cô trở về, nhưng cô vẫn không muốn rời đi. Nơi này tất cả mọi thứ tốt lắm. Lục Lộ không cần làm việc nhiều quá khứ. Cô chỉ cần làm cho khách hàng đã hẹn trước. Thời gian tự cô sắp xếp. Không hề có áp lực thời gian gì với cô cả. Trần Khải Nhân mở tiệm xăm hình, không cần chiêu trò quảng bá gì. Tiệm yên lặng ẩn mình trong một ngõ nhỏ. Trong tiệm không chỉ có một mình Lục Lộ, mà còn có 3 cao thủ xăm mình trong giới ở đó. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy bọn họ nghi nhìn quái nhân. Tin chắc rằng cửa tiệm sẽ mau chóng đóng cửa. bởi mấy người rõ ràng không hiểu gì về kinh doanh quả. Không cố gắng quảng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net